Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1710, chuyện xưa nhắc lại. Mã Siêu dẫn theo đao, ra đại điện, sờ lấy đao vòng, nghĩ đến chỉ còn lại có một thước còn lại tàn nhẫn nên xử lý như thế nào. Buồn nản không thôi, do dự muốn hay không tìm muội muội Mã Vân Lộc lại lấy một miệng. Bất quá vừa nghĩ Mã Vân Lộc lúc trước thì nhắc nhở hắn không muốn đeo lấy thanh đao này tại thiên tử trước mặt lắc lư, miễn cho thiên tử không vui, hắn lại không có ý tứ mở miệng muốn nhờ. Vừa nghĩ đến đây, hắn tâm lý thì càng cảm giác khó chịu, lúc trước vì cái gì không cùng Tôn Sách quan hệ thông gia. Hết lần này tới lần khác nhất thời miệng trơn, gả cho Bàng Đức, Mã Siêu đang nghĩ ngợi. Phía trước đi tới hai cái hổ bí lang, vừa đi vừa nói chuyện, gặp Mã Siêu thân mang Vũ Lâm Trung lang tướng quan phục. Hai người dừng lại, để ở một bên, chắp tay thi lễ, Mã Siêu cũng không để ý, vội vàng gật gật đầu, cũng không nói chuyện, nhanh chân đi về phía trước, đi hai bước, chợt nghe sau lưng hai người cười khẽ, một người nói, lại. Nhìn hắn còn có thể đắc ý bao lâu? Mã Siêu trong lòng giật mình, dừng bước, quay đầu nhìn một chút. Hai người kia chỉ lo đi về phía trước, cũng không có hướng sau lưng nhìn, chỉ coi Mã Siêu đi xa. Nói tiếp cười, một cái nói ra, trọng cử, ngươi có thể đừng nói như vậy. Hắn bây giờ thân thuộc với vua chính hưng thịnh, có thể đắc tội không nổi. Ngươi nói là lấy công chúa a? Bây giờ Lương Châu cưới công chúa cũng không phải là hắn một cái. Ta Quách gia cũng có công chúa. Phóng nhãn toàn bộ Lương Châu, cưới công chúa chỗ nào cũng có. Mã gia đây tính toán là cái gì? Một cái bị Chiêu An phản tướng thôi. Mã Siêu nghe được nổi nóng, quát một tiếng, hắc, cái kia hai cái lang quan nghe tiếng quay đầu. Gặp Mã Siêu chính nhìn lấy bọn hắn, nhất thời có chút khẩn trương, lẫn nhau nhìn một chút, tướng quân, gọi chúng ta, Mã Siêu vẫy tay, tới. Hai người rất là bất an, cũng không dám không đến, bước nhanh tiểu xu thế, đi vào Mã Siêu trước mặt, chắp tay nói, không biết tướng quân có gì chỉ giáo, nghe các ngươi khẩu âm, là Lương Châu người. Hai người không dám thất lễ, chắp tay thi lễ, báo lên tính danh, bọn họ đều là Kim Thành quận người, cao chút gọi Nhan Tuấn, thấp chút gọi Quách Lập, trước đây không lâu vừa mới vào cung vì lang. Mã Siêu nghe xong liền biết, Kim Thành Quách Thị là đại tính, tự nhiên tại thiên tử lung lạc thế gia hàng ngũ, gả một cái công chúa là hợp tình lý sự tình. Cái này Quách Lập đại khái cũng là bởi vậy vào triều vì lang. Nếu như có thể chống đỡ thiên tử phục hưng, Quách gia tự nhiên thẳng tới mây xanh, căn bản sẽ không đem bọn hắn cái này giả danh phù phong Mã gia nhà nghèo nhìn ở trong mắt. Nếu là Kim Thành người, cũng biết khúc nghĩa. Quách Lập nháy mắt mấy cái, khúc gia thế nhưng là Kim Thành tiếng tăm lừng lẫy phải tính. Khúc Nghĩa tuy nhiên rời nhà nhiều năm, nhưng quê nhà vẫn là biết hắn. Mã Siêu cười cười, biết hắn chết như thế nào a? Quách Lập lúng túng lắc đầu, hắn đương nhiên biết Khúc Nghĩa chết như thế nào. Thế nhưng là làm lấy Mã Siêu mặt, hắn không có cách nào nói. Tôn tướng quân đánh giết hắn thời điểm, ta cũng tại. Mã Siêu nụ cười càng thêm rực rỡ. Trong mắt lại nhìn không ra một tia ấm áp, như lưỡi dao đồng dạng ánh mắt tại Quách Lập trên cổ quét tới quét lui. Tay trái vuốt ve đao vòng, sát ý đột nhiên xuất hiện, Quách Lập giật nảy cả mình, vô ý thức lui về phía sau một bước. Hắn trong cung làm cảnh sát, biết Mã Siêu có một tay tuyệt kỹ kêu lên tay kiếm. Nhìn hắn khí thế kia, lúc nào cũng có thể rút đao ra khỏi vỏ, há có thể không sợ hãi. Mã Siêu cười ha ha, tán đi sát ý, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi không dùng khẩn trương như vậy, đây là tại trong cung, ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận, không ai dám tùy tiện giết người. Hai vị, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi. Quách Lập nửa ngày buông ra nắm thật chặt đao vòng, lớn lên thở dài một hơi. Hắn nhìn lấy Mã Siêu đi xa bóng lưng, chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn nghe hiểu được Mã Siêu nói bóng gió. Bọn họ nói chuyện, Mã Siêu cũng nghe được. Trong cung không biết bắt bọn hắn thế nào, nhưng xuất cung liền không nói được. Hắn thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi mắng. Cái này Khương Nô, dám uy hiếp ta, tương lai bình tĩnh phải cho hắn đẹp mặt. Nhan Tuấn giật nhẹ hắn, thấp giọng nói ra, trọng cử nói cẩn thận. Mã Siêu này võ nghệ cao cường, lòng dạ lại nhỏ hẹp, có thù tất báo, ngươi làm gì chọc hắn. Đi thôi, đi thôi, có người tới. Quách Lập đang muốn lại nói vài lời ngoan thoại vãn hồi một chút mặt mũi, gặp vệ ký bưng lấy một chồng văn thư đâm đầu đi tới. Đành phải ngậm miệng lại, lộ ra nở nụ cười, hướng vệ ký chắp tay hành lễ. Vệ ký thả chậm cước bộ, mỉm cười gật đầu thăm hỏi, lại nhanh bước rời đi. Quách Lập tâm tình tốt rất nhiều. Ngươi nhìn, vẫn là thư nhân biết rõ lễ nghi, không giống cái kia mãng phu tự cho là đúng. Nhan Tuấn gật đầu đồng ý, lôi kéo Quách Lập rời đi. Vệ ký trở lại thượng thư đài, đi vào Tuân Úc gian phòng, đem văn thư bày ở Tuân Úc trước mặt, lại không có quay người rời đi. Tuân Úc ngẩng đầu, liếc hắn một cái, trọng nho, có việc. Vệ ký đem vừa mới Mã Siêu cùng Quách Lập phát sinh xung đột sự tình nói một lần. Lệnh quân, Lương Châu người tiêm nhiễm Khương tục, làm người hiếu chiến, trong cung đều có lời ngữ xung đột, nếu là ở ngoài cung, chẳng phải là muốn rút đao tướng trước. Ta nghe nói có người ỷ vào thánh ân, nhục mạ, ức kiếp quan Đông Tịch quan viên, không ít người đều có lời oán giận đây. Tuân Úc thả ra trong tay bút, xoa xoa mặt, có chút đau đầu. Thiên tử muốn bình định Lương Châu, chỉ dựa vào vũ lực là không đủ, cho nên bọn họ đưa ra ân uy cùng làm biện pháp. Trước dùng quan hệ thông gia lung lạc đại tộc, bộ lạc thủ lĩnh, tranh thủ bọn họ chống đỡ, sau đó đem một bộ phận người rời đến quan trung định cư. Đồn điền đã có thể giải quyết quan trung nhân khẩu không đủ vấn đề, lại có thể tổ kiến một chi tinh binh, không sai, sau thiên tử ngự giá thân chinh, lại dùng vũ lực thanh trừ một số ngu xuẩn mất khôn thế gia bộ lạc, khống chế Lương Châu. Lương Châu loạn gần trăm năm, vây quanh muốn hay không từ bỏ Lương Châu, trong triều đại thần ý kiến khác biệt, đại đình tranh giành thì có 5 lần nhiều, tiểu tranh luận thì một mực không có ngừng qua. Chủ yếu tôi nói, quan Đông Tịch quan viên cho rằng Lương Châu đã thành bại ung, triều đình cũng là bị Lương Châu chiến sự kéo đổ, không bằng từ bỏ Lương Châu, lấy Lũng Quan làm ranh giới. Quan Tây Tịch quan viên lại cho rằng đây là quan Đông Tịch quan viên ham trước mắt nhàn hạ, tổn hại triều đình đại kế, là loạn chính. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Chân chính có kiến thức quan viên đều biết Lương Châu không thể vứt bỏ. Điển hình nhất cũng là Ngu Hủ. Tuân Úc cũng phản đối vứt bỏ lạnh, cho nên lần này thiên tử kiên trì muốn bình định Lương Châu, hắn liền thuận tay đẩy thuyền, chống đỡ thiên tử đề nghị, đã kéo dài yên ổn Lương Châu sách lược, lại tiêu trừ thiên tử Tây Trinh lực cản. Có Lương Châu thế gia chống đỡ, Tây Trinh mới có khả năng thành công tính. Nhưng Lương Châu một bên dù sao cũng là vùng xa chi địa, dân phong lỗ mãng, cho dù là thế gia con cháu cũng phần lớn nhiễm Khương người thói xấu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cùng tôn trọng văn hóa quan Đông người không hợp nhau, nhiều lần có xung đột. Không chỉ có như thế, Lương Châu trong đám người bộ cũng không thế nào hòa bình. Quách Lập cùng Mã Siêu xung đột nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. chuyện tốt là Lương Châu người vô pháp ôm nhau, triều đình mới có thể từ đó quản thúc. Chỗ xấu là trị an bởi vậy phá hỏng. Chấp Kim Ngô Vương bân sứt đầu mẻ trán, đã tới đi tìm hắn nhiều lần. Trọng Nho, ngươi có biện pháp gì tốt? Lệnh quân còn nhớ rõ trước đó có một cái luận võ đại hội sao? Tuân Úc ánh mắt sáng lên. Hắn đương nhiên nhớ đến luận võ đại hội. Luận võ đại hội là Tôn Sách sách đi ra. Mã Siêu, Diêm Hành đi Nam Dương tìm Tôn Sách luận võ. Kết quả Tôn Sách đưa ra một cái luận võ đại hội. Về sau không phải, triều đình cũng dự định làm. Mượn lấy tuyển bạt danh tướng. Nhưng lúc đó trọng tâm là Quan Đông người. Quan Đông người đối với cái này không có hứng thú gì. Nên người giải rác cũng vẫn không có hoàn thành. Vệ Ký giờ phút này đưa ra đề nghị này, Tuân Úc cảm thấy có thể thực hiện, cùng để những cái kia Lương Châu người tư đấu, không bằng tổ chức một cái luận võ đại hội, để bọn hắn công khai luận võ, đã có thể khống chế thương vong, cũng có thể theo bên trong chọn lựa một số dũng sĩ, tướng tài, phong phú đến trong cấm quân. Tôn Sách có giảng võ đường, Quan Trung một mực không có học tập, Tướng Lãnh Tố dưỡng trung quy là cái yếu kém phân đoạn. Nếu như có thể lấy luận võ đại hội lựa chọn làm đền bù, cũng vẫn có thể xem là một cứu cấp chi pháp. Quan Tây thượng võ chi phong nồng đậm, người tập võ nhiều vô số kể, thì liền nữ tử đều có không ít người thông hiểu võ nghệ. Theo bên trong chọn lựa một số người có thể dùng được. Phong lấy quan chức, để bọn hắn thống lĩnh tác chiến. Vì thiên tử nanh vuốt, cũng là một lương sách. Tuân Úc ra hiệu Vệ Ký vào chỗ, trao đổi luận võ đại hội quá trình cùng môn học. Quân nhân luận võ cũng không phải thư sinh luận đạo, làm không cẩn thận hội chết người. Trừ cái đó ra, luận võ mục đích là tuyển bạt tướng lãnh. Cái này liên quan đến binh quyền, không thể phớt lờ. Như thế nào đem lần này luận võ đại hội hoàn thành một cái đối triều đình có lợi, đối tăng cường thiên tử thực lực có lợi, mà không phải vì người khác làm áo cưới, là nhất định phải cân nhắc nhân tố. Vệ Ký sách mấy điểm ý kiến, một là phải bảo đảm an toàn, có thể sử dụng luận võ đại hội phân hóa Lương Châu, nhưng không thể chết người. Mâu thuẫn trở nên gay gắt đối triều đình cục diện bất lợi. Hai là không chỉ có muốn thi võ nghệ, còn muốn thi binh pháp. Phân hai đồ, võ nghệ tốt mà binh pháp kém có thể thêm vào hổ bí quân. Làm vì thiên tử cận vệ, binh pháp dễ dàng thêm vào nam quân. Thống lĩnh nhân mã, nếu như có thể phát hiện võ nghệ cùng binh pháp đều chiếm được, vậy liền xem ra thế cùng đối triều đình trung thành hay không đề bạt. Ba là tuyển bạt một bộ phận thiếu niên vì lang quan, theo thiên tử cùng nhau luyện võ luyện binh, từ hoàng phủ tung thụ lấy binh pháp, tương lai trưởng thành lại an bài đến chư quân thống binh. Kể từ đó, trong vòng 3 năm rưỡi, thiên tử liền có thể nắm giữ một nhóm trung thành chi sĩ. Không cần lại nể trọng Hàn Toại, Mã Đằng. Tuân Úc nghe xong, cười cười, Bá Nho, ngươi còn thiếu nói một cái, còn mời lệnh quân chỉ giáo. Vì nữ tử viết ra từng điều một tổ, từ đó chọn lựa một số tài hoa và dung mạo cùng võ nghệ đều chiếm được nữ tử, tạo thành nữ quân, trung đức cho đều tốt người có thể chọn vào cung dịch. Vì thiên tử phi, lấy phổ biến hoàng thất huyết mạch, thiên tử đã 16 tuổi, chỉ có Lữ Quý Nhân, Phục Quý Nhân là không đủ. Tôn Sách có thiếp mấy người, thiên tử cũng không thể so Tôn Sách còn thiếu. Vệ Ký cười gật gật đầu, lệnh quân nói rất có lý. Hai người lặp đi lặp lại thương lượng, nghĩ một cái bản dự thảo. Tuân Úc mang theo bản dự thảo đi gặp thiên tử. Thiên tử đang chuẩn bị phái người tìm Tuân Úc, gặp Tuân Úc đến, liền vội vàng đem hắn nghênh đến trên điện. Nghe xong Tuân Úc đề nghị, thiên tử không ngớt lời tán dương. Tuân Úc không muốn cướp công của người, nói cho thiên tử đây là Vệ Ký đề nghị, Thiên tử nhớ đến Vệ Ký, cười ha ha, người này là có thể dùng chi tài. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, gia tướng mới không chỉ có là Lương Châu, Tịnh Châu cũng gia tướng mới. Bây giờ Lương Châu người lần lượt vào triều, có phải hay không nên chiêu mộ một số Tịnh Châu người đã bình ổn nhất định chi? Chiêu mộ Tịnh Châu người ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ là sợ thời gian không kịp. Không sao, hiện tại có thời gian. Thiên tử đem Triệu Ôn cùng Tôn Sách đàm phán không thuận lợi. Lưu Diệp đề nghị lấy Phong Vương làm mồi nhử, dẫn Tôn Sách đánh U Châu kế hoạch nói một lần. Hắn lo lắng Tuân Úc không cao hứng, liên tục biểu thị đây chỉ là kế hoạch, còn chưa có xác định, đang chuẩn bị cùng Tuân Úc thương lượng đây. Tuân Úc yên tĩnh nghe xong, gật gật đầu, cũng tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN